Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chúng hoàng tụ hội. Chương 1376, chúng hoàng tụ hội. Mộng tình, ngươi làm sao nhận ra ta đến, hơn nữa còn tìm tới nơi này. Lâm Phong ôm hai vị mỹ nhân, trong lòng ấm áp, đầu dán vào mộng tình cái trán, cười yếu ớt hỏi. Ngươi liền quên bên trong cơ thể ngươi linh lung thánh tiên khí rồi. Mộng tình đôi mắt đẹp lấp lóe hạc, hơi cúi đầu, tựa hồ có mấy phần e lệ. Này linh lung thánh tiên khí chính là người cùng Lâm Phong hành sao sao việc thì độ hóa cho Lâm Phong. Khi làm, Lâm Phong khoảng cách người không xa thời gian, người để tâm đi cảm thụ là có thể cảm giác được. Bởi vậy ở Lâm Phong hóa thành ma tu giết thiên long thần bảo đoàn người thời gian, người cảm giác được cái kia hơi thở quen thuộc, lập tức biết là Lâm Phong. Thì ra là như vậy. Lâm Phong không nghĩ tới sẽ là này nguyên nhân, không khỏi lại cười nói, nếu không lần thứ hai điểm linh lung thánh tiên khí cho ta. Tuy biết Lâm Phong là chuyện cười lời nói, nhưng mộng tình như trước không nhịn được một trận mặt đỏ. Không chút nào như là ngày xưa băng xương tiên tử, mà như là ôn nhu thê tử. Các ngươi đang nói cái gì a? Thu Nguyệt Tâm rụt rè hỏi cú, để Lâm Phong cùng mộng tình đối diện một chút. Lập tức Lâm Phong nở nụ cười, mà mộng tình đầu thì lại hạ thấp xuống, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Chúng ta đang nói, ta lúc nào đem một ít linh lung thánh tiên khí độ đến trên người ngươi đi. Như vậy chúng ta liền có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Luận làm sao biến đều có thể nhận ra rồi. Lâm Phong cười nói, cái kia muốn làm sao độ? Hiện tại sao? Thu Nguyệt Tâm nghe được Lâm Phong có chút ý động. Nếu là người có thể cùng mộng tình tỉ như thế, thì sẽ không giống như ban ngày đối với Lâm Phong phóng thích tình ý. Ngạch, hiện tại... Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm một mặt ngây thơ thần sắc, không khỏi trừng mắt nhìn, nơi này tựa hồ không thế nào thuận tiện a. Nguyệt Tâm, đừng nghe hắn nói bậy. Mộng tình trắng Lâm Phong một chút, lập tức đi tới Thu Nguyệt Tâm bên người, đem miệng bám vào người bên tai nói nhỏ vài tiếng, trong nháy mắt để Thu Nguyệt Tâm khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Mạnh mẽ trừng Lâm Phong một chút, ngươi dám động ta thử xem. Ngoặc kép, thử xem liền thử xem. Lâm Phong quyết tâm, nhớ lúc đầu hắn đối với Thu Nguyệt Tâm táy máy tay chân, kết quả mỗi lần đều thua với Thu Nguyệt Tâm. Lúc này không giống ngày xưa, nhà đầu này lại vẫn dám cùng chính mình hung hăng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong mạnh mẽ đem Thu Nguyệt Tâm thân thể ôm lấy, để Thu Nguyệt Tâm cả người cứng đờ. Phong, Lâm Phong một chữ quát lên, phong lực lượng lượng tỏa ra, cùng ngày xưa cảnh tượng cỡ nào tương tự, để Thu Nguyệt Tâm càng sinh ra từng vệt ấm áp hồi ức. Bất quá rất nhanh hắn liền bị Lâm Phong ra hỏa này bá đạo đánh gãy đến. Chỉ thấy Lâm Phong mạnh mẽ cầm lấy đầu của nàng, sau đó miệng chặn ở người trên môi đỏ, làm cho nàng chỉ có thể phát sinh ô ô tiếng vang. Cô đôi mắt đẹp không ngừng mà lập lòe. Rốt cục, Lâm Phong đem miệng rời, để Thu Nguyệt Tâm mới có thể mạnh mẽ hít một hơi. U oán con mắt như mặt nước nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mạnh mẽ dậm chân, đạp ở Lâm Phong trên chân, để Lâm Phong phát sinh tê hí lên hưởng. Nữ nhân làm nũng như thế tàn nhẫn a, điều kiện không thế nào được, bằng không liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Lâm Phong cặp kia bá đạo con ngươi ở Thu Nguyệt Tâm trên người tứ kiêng kỵ nhìn quét, để Thu Nguyệt Tâm cũng không dám nhìn con mắt của hắn, e lệ không ngớt. Mộng tình tỷ, chúng ta đi, không để ý tới gia hỏa này. Thu Nguyệt Tâm lôi kéo mộng tình nói rằng. Mộng tình ôn hòa nở nụ cười, quay về Lâm Phong dặn một tiếng, chúng ta nên rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện ngươi sẽ bạo lộ thân phận. Tề gia cùng thiên long thần bảo e sợ không dễ như vậy buông tha ngươi. cẩn thận một chút, ngoặc kép, yên tâm, các người cũng đều cẩn thận, còn muốn một người cho ta sinh cái hoa đây. Lâm Phong cười nói một tiếng, hai vị tiên tử rốt cục pháp chịu đựng ra hỏa này lưu manh. Ảo não chạy, nhìn thân ảnh của hai người dần dần biến mất, Lâm Phong nụ cười như trước, thật ấm áp, loại này cảm giác ấm áp, cũng chỉ có người yêu và người thân có thể mang cho chính mình. Đưa tay một vệt, trong nháy mắt, Lâm Phong lại đổi trở về ma tu mặt, nụ cười thu lại, con người trở nên đen kịt, lộ ra kiệt ngạo bá đạo chi ma ý, phi thường lạnh, cao ngạo, làm cho người ta một loại pháp tới gần chi ảo giác. Đây là ma tu Mộc Phong, khí chất cùng Lâm Phong tuyệt nhiên không giống, trừ Mộng Tình ở ngoài, tin tưởng những người khác là pháp nhận ra. Ngồi khoanh chân, Lâm Phong kế tục yên tĩnh tu luyện, ma ý ở động phủ trong sôi trào không ngưng, hạo đãng cuồn cuộn, Lâm Phong tâm thần chìm vào đến đối với trên người hai bức ma tướng hư ảnh cùng với cái kia cuồng ma lĩnh ngộ bên trong, bất hủ cùng với tử vong, còn có cuồng ma hình bóng, còn có thể trong thời gian ngắn tăng lên một phen thực lực của chính mình. Tu luyện 5 tháng, mặc dù là mấy tháng cũng như cùng chỉ vung lên gian một buổi tối thời gian, càng là trong lúc vô tình liền lặng yên trôi qua. Thời khắc này, đủ trời phong trước 36 tòa đều bằng nhau ngọn núi chính, chung quanh đều là bóng người, mà cái kia hình tròn trong hẻm núi cũng nắm giữ đếm mãi không hết đám người. Khi làm đông phương nổi lên một vệt cá bạch thời gian này, mênh mông tận bách lý không gian dĩ nhiên có vẻ đặc biệt an bình an lành, nhưng mọi người cũng biết đây là bạo phong vũ sắp sửa đến trước yên tĩnh. Ở mấy cái canh giờ sau khi bọn họ đem nghênh đón bát hoang cảnh trăm năm một lần thịnh thế, chúng hoàng ước hẹn, rất nhiều người lần trước chúng hoàng ước hẹn thời điểm thậm chí đều còn chưa sinh ra. Chư hoàng muốn giáng lâm đi, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Chúng hoàng ước hẹn, vũ hoàng tụ hội, lần này bọn họ đem chứng kiến bát hoang chúng hoàng tôn sư dung cao cao tại thượng vũ hoàng, bọn họ trong ngày thường khó gặp, nhưng hôm nay đem tụ hội một đường bát hoang cảnh, chỉ có chúng hoàng ước hẹn có như thế hạo đãng thịnh thế. Hống, lúc này xa xa truyền đến một đạo mạnh mẽ thu hống tiếng, thiên địa rung động, lập tức từng con khủng bố chiến thú kéo long liễn mà đến. Khí tức cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, hạo đãng không đúng ngang dọc mấy dặm nơi. Trong hư không tầng mây đều cuồng bạo so với, lăn lộn không ngớt, tất cả đều là đáng sợ yêu khí cùng long khí. Đầy dẫy từng luồng bá đạo tâm ý. Trước hết đến vũ hoàng thế lực, là thiên long thần bảo người. Thiên Long Hoàng, đoàn người nhìn trong hư không cái kia ngồi ở chiến thú long liễn trong thân ảnh mơ hồ. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là bát hoang chúng hoàng một trong Thiên Long Hoàng. Bất quá, này Thiên Long Thần bảo tiền trạm bộ đội bị người cho tàn sát sạch sẽ. Không biết Thiên Long Hoàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Thiên Long Thần bảo mọi người đến thời gian ở trên hư không nhìn chung quanh. Nhưng mà bọn họ nhưng chưa phát hiện tiền trạm cường giả bóng người. Không khỏi có mạnh mẽ yêu khí bắt đầu lăn lộn. Oanh ca, long liễn xé rách, chiến thú hí lên, một bá đạo tận bóng người xuất hiện ở trên hư không bên trong. Cả người khoác huyết sắc long chi áo giáp, uy nghiêm so với, nói, Thiên Long Hoàng ánh mắt hướng hạ nhìn tới. Nhất thời một tấm bá đạo so với khuôn mặt dường như muốn nhằm phía đoàn người. Khắc đoàn người trên đầu không? Để những trong lòng người đó cuồng chiến, nơm nớp lo sợ nói. Nghe nói Thiên Long Thần bảo cường giả đã bị thiên đài hai vị nữ tử cùng thiên ma điện hai vị ma tu tàn sát rơi mất. Ngoặc kép, hống, Thiên Long Hoàng hét giận dữ một tiếng. Thân thể người nọ trực tiếp nổ tung. Mưa máu bay tán loạn, nhất thời làm người ta kinh ngạc sợ hãi. thầm mắng này Thiên Long Hoàng khốn nạn, quá bá đạo, coi trời bằng vung, muốn giết người liền giết. Đây chính là Vũ Hoàng. Tuy rằng mấy người bất mãn, ai dám thối lắm, đáng thương người kia nói cú lời nói thật nhưng gặp vọng tai ương. Đi, Thiên Long Hoàng quát lạnh một tiếng, Thiên Long Thần bảo người bị người giết. Hắn thân là Vũ Hoàng cũng không thể đi tìm tiểu bối báo thù. Nói như vậy liền thật mất mặt. Này tùy ý hống một tiếng giết một người bất quá là một cái nhỏ bé việc, không đáng nhắc tới. Thiên Long Thần bảo mọi người hạ xuống ở 36 phong trong đó một tòa núi chính thượng. Nhất thời đoàn người dồn dập đều né tránh rời đi. Nếu nơi này bị Thiên Long Thần bảo chiếm cứ, bọn họ đương nhiên phải đi. Chim xanh, Thiên Khung Tiên Khuyết người đến rồi. Đoàn người hướng về xa xa ngóng nhìn, chỉ thấy nơi đó trên hư không, mơ hồ có một luồng tiên khí tức phả vào mặt, có vẻ đặc biệt kỳ ảo. Lập tức, Thiên Khung Tiên Khuyết cũng giáng lâm ở một tòa ngọn núi chính bên trên. Tiếp theo, mặt nam phương hướng, một luồng liệt diễm ngập trời, dường như muốn đem bầu trời đều đốt cháy lên. Là Hỏa Liễm Sơn cường giả đến, Viêm Hoàng giá lâm. Sau khi Tê Phượng núi, Lạc Thiên Các, Man Hoang Yêu Vực, Hoa Quả Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Yêu núi, Tam Đại Yêu Vực thế lực sát tay nhau mà tới. Ê a, một tiếng hét giận dữ dường như muốn đâm thủng chư thiên. Kim sắc ánh sáng xông thẳng lên trời. Xa xa, một cả người óng ánh, dường như kim đúc chim bằng chiều cao mấy chục mét, cánh chim mở ra thậm chí đạt đến 100 mét, che kín bầu trời, ngửa mặt lên trời mà khiếu, kiệt ngạo khí trùng mây xanh, mục không thiên hạ, thiên ma điện bằng hoàng giá lâm. Tiếp theo, tiên hoang, cửu khúc tiên cảnh, thiên lôi âm tự, lục dục tiên cung, người muốn thiên đường đặt chân. Cửu khúc tiên cảnh chủ nhân chính là nữ hoàng, cao quý so với, mỹ lệ yêu diễm, nhưng một mực không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chân thân chính là cửu vĩ yêu hồ, trừ người ở ngoài, lục dục tiên cung chủ nhân đồng dạng nắm giữ điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Thân là lục dục tiên cung chi chủ, cười yếu ớt trong lúc đó để thiên hạ nam nhi đều mơ tưởng mong ước. Thiên lôi âm tự Vũ Hoàng chính là một vị kim thân Phật Đà, phảng phất là Phật chủ như thế, uy nghiêm một bên, kim quang tung khắp cả bầu trời. Người muốn thiên đường Vũ Hoàng nhưng là một cực kỳ yêu dị thanh niên hình tượng, tà ý cường thịnh. Lại sau khi huyết hoang luyện ngục, thiên ma điện dồn dập đặt chân, luyện ngục chi chủ, sát thủ chi hoàng, như bóng với hình như thế, làm cho người ta hư huyễn cảm giác không chân thực. Thiên ma điện chi Vũ Hoàng đứng ở đó, gần giống như một vị ma đầu, liếc mắt nhìn khiến người ta cảm thấy ma khí muốn xuyên qua thân thể. Tiếp theo là Bắc Hoang Thiên Đài đến, như trước chỉ có Vũ Hoàng một người giáng lâm, Thạch Hoàng trước sau như một thần bí khó lường. Cuối cùng là Trung Hoang thế lực, Huyễn Thế Thiên Cung cùng Tiêu Diêu Tông lần lượt đặt chân. Sau đó là Vấn Gia một mình mà đến. Cuối cùng, Tư Không Gia cuồn cuộn đạp đến. Chỉ còn dư lại chủ nhà Tề Gia. Tựa hồ như trước không gặp tung tích. Dòng dã 20 đại Vũ Hoàng thế lực. Mỗi một thế lực lớn một vị Vũ Hoàng. 20 vị Vũ Hoàng đồng thời đặt chân. Nhất thời toàn bộ hư không yên tĩnh thanh. Chỉ có chiêm ngưỡng những quan sát đó Bát Hoang Chúng Hoàng. Chúng Hoàng tụ hội, Bát Hoàng thịnh thế, Chúng Hoàng ước hẹn, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.